Dư vị trà tâm, chương 31, góc truyện audio.com. Nghe Tiêu Hàn nói vậy, cô hết vùng vẫy, Tiêu Hàn bỏ cô ra đặt hai tay lên vai cô. Nghe lời ta, những thứ đã qua thì cho nó qua có được không? Những thứ đó không hề quan trọng với ta. Điều quan trọng nhất bây giờ với ta chỉ có nàng. Mở lòng với ta có được không? Nghe những lời của Tiêu Hàn, nước mắt cô chảy không ngừng. Giờ cô cũng đã hiểu Tiêu Hàn cũng quan trọng với cô biết nhường nào. Tại sao cô lại ích kỷ như vậy? Tự cho mình cánh cửa mới cô tốt sao? Cô mỉm cười gật đầu với chàng. Tiêu Hàn nhìn cô đồng ý như vậy thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng. Miệng cười rất tươi còn tay thì lau nước mắt cho cô. Giờ đứng dậy, lên giường ngủ một giấc tới sáng nào. Đang đỡ cô lên giường thì tay Tử Hiên đụng tay Tiêu Hàn thì thấy ướt ướt. Tay đưa lên xem thì là máu. Tiêu Hàn tay chàng, Tiêu Hàn giờ mới nhìn lại tay mình. Chắc là do chiếc kéo đâm phải. Lúc nãy lo giật kéo nên chàng cũng cô để ý ta cô sao đâu. Chỉ ngoài ra thôi, đều là tại thiếp cô tốt. Chàng ngồi đi thiếp đi lấy đồ băng bó lại cho. Ngồi nhìn Tử Hiên băng bó mà lòng chàng ấm áp vô cùng. Băng bó xong chàng nắm lấy tay cô. Uống với ta ly trà nha. Cô gật đầu, một lúc sau Tiêu Hàn mang lên ấm trà nóng, rót vào ly rồi đẩy nhẹ nó sang Tử Hiên. Cách chương.